tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân, chương 243, triển lãm xe, góc truyện audio.com, bảo bối Mộ Dung Kiệt đi ôm lấy cô từ phía sau đừng nhúc nhích, để anh ôm một lát. Tạm thời anh có công việc nên vài ngày không ở nhà, nhưng phải luôn nhớ đến anh nha. Em Ưm Kiệt cảm thấy anh không muốn nghe câu trả lời, sợ câu trả lời không vừa ý anh. Ôm mãi đến lúc anh hài lòng mới chịu buông tay ra, vuốt lại mái tóc bị rối của cô, tiến tới bên tai cô ầm cột tóc lên cho anh xem nha. TKN 176, ngài Tuyết khó hiểu, em đẹp đến mức khiến anh muốn giấu em không cho ai nhìn thấy, anh chỉ có một yêu cầu thôi. Ngài Tuyết đi tới trước bàn trang điểm, cột tóc đuôi ngựa. Mộ Dung Kiệt thỏa mãn khẽ đặt nụ hôn lên trán cô, chờ anh về, anh sẽ có quà tặng em. Ngài Tuyết nhìn anh rời đi, nhưng cô vẫn không mở miệng nói gì, ngay cả tâm trạng của cô là gì cô cũng không biết. Muốn đến gần nhưng lòng lại có khoảng cách, muốn rời xa, nhưng không làm được, cho dù biết anh sắp kết hôn, vậy mà vẫn muốn chờ đợi. Cô luôn tự hỏi mình, mày thật sự muốn chen chân làm kẻ thứ ba sao? Kéo rèm cửa sổ lên, lặng lẽ nhìn Kiệt lên xe, vừa vặn thấy Kiệt ngước nhìn lên lầu, hoảng loạn vội rụt đầu xuống, le lưỡi. Kiệt cười vui vẻ ha đầu ngốc chờ làm cô dâu của anh. Ngài Tuyết cũng mỉm cười theo, tâm tình trở nên ấm áp lạ thường. 176 TKN 1998. Sáng sớm, dì Dư gõ cửa, thiếu phu nhân, xin hỏi cô dùng bữa sáng ở phòng ăn hay bưng lên phòng? Ngài Tuyết mở cửa phòng, mỉm cười không cần phiền phức như vậy, cứ dọn ở phòng ăn. Thiếu phu nhân, đây là quà thiếu gia tặng cho cô. Dì Dư đưa chiếc hộp nhỏ nhắn tinh tế cho cô, bên trong là chiếc chìa khóa. Đây là, mời thiếu phu nhân đến nhà xe xem thử. Tuy là Ngài Tuyết hơi nghi ngờ nhưng vẫn lễ phép đi theo dì Dư đến nhà xe. Ngay khoảnh khắc đó, Ngài Tuyết cảm giác như bị ảo giác, không tin vào mắt mình có thể xuất hiện một triển lãm siêu xe. Lamborghini, Ferrari, BMW, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Lincoln, Porsche, Bentley, Maybach, Hummer, Audi 176 TKN. Qua các nhãn hiệu nổi tiếng đều tập trung ở đây, Mộ Dung Kiệt đổi nghề thành đại lý bán xe sao? Đếm muốn hoa mắt rồi. Thiếu phu nhân, thiếu gia tặng cô chiếc Bugatti Veyron này, không biết cô có thích không, nếu không ưng ý có thể đổi chiếc khác. Cách chương.